Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 1076, một đấu triệu công minh. Đột phá kết thúc, cần phải trở về, nắm chặt lại quyền, cảm thụ được phảng phất không có cực hạn lực lượng. Vương Húc cảm thấy là thời điểm trở về quân doanh, vẫy tay. Sáng áo giáp bạc tự động choàng tại trên thân, Vương Húc nắm thật chặt hộ hoàn, đạp đạp trên chân giày, từ cổng lấy đi dọc tại nơi đó tam tiên lưỡng nhận đao. Hóa thành lưu tinh biến mất ngay tại chỗ. A, chỉ là nửa canh giờ, Vương Húc liền chạy tới Tị Thủy Quan, nhưng phía dưới đón gió phấp phới đặng chữ đại kỳ, lại làm cho sắc mặt hắn đại biến, đặng chữ cờ. Tam Sơn Quan Tổng Binh Đặng Cửu Công. Vương Húc ngẩn ra một chút. Hắn rời đi thời điểm Tị Thủy Quan còn tại Tây Kỳ trên tay. Lại không nghĩ đi ra ngoài một chuyến trở lại, Tị Thủy Quan chủ nhân cũng thay đổi. Hồi tưởng một chút, ly biệt ngày đó, Khương Tử Nha lời thề son sắt dáng vẻ còn rõ mồn một trước mắt. Lại không nghĩ, Khương Tử Nha thổi lợi hại. Kết quả là vẫn là ném đi Tị Thủy Quan, để Đặng Cửu Công đánh cái hoa rơi nước chảy. Tị Thủy Quan đều mất đi, hẳn là Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu, đã cùng xiển giáo thập nhị kim tiên giao thủ. Vương Húc đứng ở giữa không trung bên trên, Tị Thủy Quan là tiến công Ân Thương nội địa cứ điểm. Nếu như không phải bị bất đắc dĩ, Khương Tử Nha sẽ không đem Tị Thủy Quan chắp tay nhường cho. Hiện tại, Tị Thủy Quan bên trên cắm chính là Đặng Cửu Công cùng Ân Thương cờ xí. Hiển nhiên song phương tiến hành qua giao thủ, mà lại là xiển giáo một phương ăn phải cái lỗ vốn. Người nào dám can đảm thăm dò Ân Thương đại doanh? Vương Húc chính nhìn xem, trong quân doanh bay ra một vị dị nhân. Người này mặt đen râu rậm, sinh chính là lưng hùm vai gấu. Dưới hông cưỡi một con hắc hổ, trong lòng bàn tay có một cây kim sắc trường tiên. Lại nhìn, người này quanh thân vây quanh 24 khỏa bảo châu. Bảo châu lấy tráng hán làm trung tâm, một khắc không ngừng xoay tròn lấy, nhìn qua liền huyền diệu phi thường, để người khó quên. Triệu Công Minh, Dương Tiễn, Vương Húc nhận ra Triệu Công Minh. Triệu Công Minh hiển nhiên cũng nhận ra hắn. Dù sao mọi người dáng vẻ quá có phân biệt độ, nhìn pháp bảo, nhận ra người là ai. Triệu Công Minh trực tiếp xuất thủ, tế ra 24 định hải thần châu đối Vương Húc đánh tới. Vương Húc nhíu mày, một cái Triệu Công Minh còn không về phần để xiển giáo ngay cả Tị Thủy Quan loại này trọng địa đều mất đi, nếu là không ngoài dự liệu, Tam Tiêu hẳn là cũng tại trong doanh. Nghĩ đến Tam Tiêu lợi hại, còn có các nàng trên tay Hỗn Nguyên Kim Đấu. Vương Húc xoay người rời đi, nhìn thấy Vương Húc cũng phải đi. Triệu Công Minh đương nhiên không đáp ứng, trên tay bấm niệm pháp quyết niệm chú. Quát, đi, siêu siêu siêu siêu, 24 khỏa định hải thần châu, xoay tròn lấy hướng Vương Húc đập tới. Vương Húc dương mắt xem xét. Tới không phải định hải thần châu, rõ ràng là tầng 24 chư thiên. Đến hay lắm, Vương Húc quát khẽ một tiếng, quay người hướng về sau chính là một đao. Một đao kia, chỉ là phá vỡ nhất trọng thiên, vẫn có tầng 23 trời trấn áp mà tới. Vương Húc nhìn ánh mắt nhắm lại, khó trách Triệu Công Minh dám danh xưng kim tiên vô địch. Cái này 24 khỏa định hải thần châu tại hắn trên tay. Mỗi một khỏa đều có thể bộc phát ra một vị kim tiên công kích. 24 khỏa đồng loạt xuất thủ, liền tương đương với 24 vị đại la kim tiên trấn áp đương thời. Chỉ sợ sẽ là một tòa đại thiên thế giới, cũng phải bị loại này vĩ lực trấn áp. Hừ, trường đao trong tay quét ngang, Vương Húc nâng đao ngăn cản. Dầm dầm dầm, 23 khỏa định hải thần châu, từng cái đánh vào tam tiên lưỡng nhận đao bên trên, đánh Vương Húc từng bước lui lại, liên tiếp thối lui ra khỏi 3 vạn dặm, Triệu Công Minh cưỡi hắc hổ chạy đến, định nhãn xem xét, chỉ thấy Vương Húc tinh thần phấn chấn, tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Cái này sao có thể? Triệu Công Minh thấy choáng mắt, muốn biết cướp đoạt Tị Thủy Quan lúc xiển xiển giáo Kim Tiên đem Quảng Thành Tử đều mời tới. Đối mặt hắn 24 khỏa định hải thần châu, Quảng Thành Tử ngạnh kháng một chút, cũng bị đánh cay ngã lộn nhào. Vương Húc làm sao lại không có việc gì? 24 định hải thần châu quả nhiên bất phàm, bất quá muốn làm tổn thương ta còn kém một chút. Vương Húc nhìn thật sâu mắt Triệu Công Minh, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay không phải giao thủ cơ hội, lần sau ta lại chơi đùa với ngươi. Siêu, Vương Húc hóa thành độn quang đi xa, chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Triệu Công Minh tay kéo định hải thần châu, nhìn xem hắn rời đi vị trí ánh mắt ngưng trọng. Đại ca, là Tây Kỳ tặc tử lại tới dò xét doanh sao? Có muốn hay không chúng ta đuổi theo? Trong quân doanh, có ba đạo thanh quang đằng không mà lên, hóa thành ba cái 17-18 tuổi, làm thiếu nữ ăn mặc nữ tiên, giặc cùng đường chớ đuổi. Triệu Công Minh ngừng lại Tam Tiêu, sắc mặt ngưng trọng nói ra, tới là Dương Tiễn, không nghĩ tới, hắn thế mà đem bát cửu huyền công luyện đến tiểu thành cảnh giới. Ngay cả ta định Hải Châu đều không đánh nổi hắn. Dương Tiễn, tiểu thành bát cửu huyền công. Tam Tiêu nhìn nhau, mặt có kinh dị, nói, tốt một cái đạo môn tam đại thủ đồ. Cái này thiên phú thật sự là không có người nào. Tương lai, có lẽ lại là một vị huyền đô pháp sư đâu. Đạo môn đời thứ hai thủ đồ huyền đô pháp sư, cùng Tam Tiêu là ngang hàng. Tại Tam giáo không có trở mặt trước đó, Đa Bảo đạo nhân chỉ có thể tính Tiệt giáo đại sư huynh. Đạo môn bên trong đại sư huynh là huyền đô pháp sư. Dùng huyền đô đến hình dung Vương Húc, hiển nhiên tại Tam Tiêu trong lòng, đã đem hắn trở thành cuộc đời đại địch. Đúng vậy a, thật là lợi hại thiên phú. Triệu Công Minh đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu, mở miệng nói, tương lai có lẽ không kém, nhưng là dưới mắt, tiểu thành bát cửu huyền công, còn ngăn không được các ngươi liên thủ tồi động hỗn nguyên kim đấu. Nhưng cũng không về phần sợ hắn, hỗn nguyên kim đấu là tiên thiên chí bảo, Tam Tiêu lại mỗi cái đều là kim tiên viên mãn thực lực. Ba người liên thủ tồi động pháp bảo uy lực, không thua gì phổ thông chuẩn thánh tồi động tiên thiên chí bảo. Bằng không đã có chuẩn thánh hậu kỳ thực lực lục áp, cũng sẽ không bị hỗn nguyên kim đấu cho sợ chạy. Bát cửu huyền công là lợi hại, nhưng là cũng có tính hạn chế. Tiểu thành bát cửu huyền công có thể để cho hắn không nhìn kim tiên công kích, hoặc là không có tiên thiên linh bảo chuẩn thánh công kích. Nhưng là trái lại, có tiên thiên chí bảo kim tiên, hoặc là có tiên thiên linh bảo chuẩn thánh, y nguyên có thể phá vỡ phòng ngự của hắn, muốn thánh nhân phía dưới không địch thủ, tối thiểu được bát cửu huyền công đại thành, nhục thân có thể so với tiên thiên chí bảo mới được. Hiện tại nha, Vương Húc còn kém xa lắm đâu, chỉ có thể nói mình là kim tiên cảnh giới bên trong đứng đầu nhất mấy người một trong, cũng không dám nói mình vô địch thiên hạ, không đuổi kịp đến, lái độn quang bay ra hơn trăm vạn dặm. Vương Húc quay đầu hướng về sau nhìn lại, phát hiện truy binh quả nhiên không đến. Không có truy binh, Vương Húc cũng không vội mà chạy, chậm ung dung tìm kiếm lấy Tây Kỳ đại doanh. Vừa đi vừa thầm nghĩ, có thể uy hiếp được phổ thông chuẩn thánh Triệu Công Minh, với ta mà nói uy hiếp không lớn, không đủ để đánh vỡ phòng ngự của ta. Ngược lại là Tam Tiêu khá là phiền toái, các nàng ba cái liên thủ tồi động hỗn nguyên kim đấu, mặc dù đánh không chết ta, lại có thể đem ta kích thương sau trấn áp, phải cẩn thận một điểm. Nghĩ đến nơi này, Vương Húc lại cười bỏ qua, cười nói, Tam Tiêu là sư thúc của ta bối phận, tu hành so ta sớm ngàn vạn năm, bây giờ để một cái hậu bối cho đuổi theo tới, lấy tam tiêu ngạo khí trong lòng sẽ không quá dễ chịu. Mà lại, ta tại cố kỵ các nàng làm sao không có ở cố kỵ ta? Tam tiêu hỗn nguyên kim đấu lợi hại, ta xạ nhật cung cũng không kém. Hưu chết vào tay ai còn chưa biết được đâu. Tam tiêu cùng Triệu Công Minh đều là có thể hoành kích chuẩn thánh tồn tại. Bây giờ Vương Húc so với các nàng cũng không kém. Vương Húc nghĩ đến chính là Quảng Thành Tử cùng hắn động thủ, chỉ sợ cũng không cách nào đem hắn trấn áp. Quảng Thành Tử tu vi là cao, nhưng là trên tay không có tiên thiên linh bảo, đối hắn uy hiếp còn không có tam tiêu cao. Dạng này tính toán, quật khởi tại nhân tộc thời đại tu sĩ bên trong, hắn thực lực chỉ sợ có thể xếp vào trước 10. Chỉ có Hỏa Vân Động Tam Hoàng, Nhân Giáo Huyền Đô Pháp Sư, Tiệt Giáo Đa Bảo Đạo Nhân, Tây Phương Giáo A Khó Đà, có thể tại trên thực lực ép hắn một bậc. Nghĩ đến diệu dụng, Vương Húc nhịn không được âm thầm cười trộm. Đến trình độ này, dù là hắn vẫn là phong thần hạ quân cờ, cũng phải là xe, mã, pháo một loại trọng yếu quân cờ đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.